Xiên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh, tối qua không phải cậu đi tăng ca sao? Phó Hành Vân nhìn cậu, mở miệng chất vấn, đôi mắt dính chặt lấy đối phương. Lời nói ra như rắn độc vậy. Một giây sau liền muốn nuốt chửng con mồi. Sau đó nhìn tấm hình trong điện thoại. Không cho tôi một lý do. Lâm Quỳnh, đừng nhìn nữa. Còn chưa suy nghĩ xong. Ánh mắt anh nhìn cậu ngày càng tối lại. Lâm Quỳnh giống như nhìn thấy người dẫn đường xuống âm phủ vậy. Mặc dù tôi lừa anh, nhưng anh phải biết rằng tôi chỉ yêu mình anh thôi. Tôi và anh ta không phải như anh nghĩ đâu. Phó Hành Vân hỏi ngược lại. Tôi nghĩ như thế nào? Đắp chăn bông trò chuyện. Lâm Quỳnh nhìn anh, bất giác nuốt nước miếng. Sau đó định thành thật để được khoan dung. Anh ta là nhiếp ảnh gia trong đoàn phim. Phó Hành Vân, hai người có quan hệ gì? Lâm Quỳnh vừa nghe liền nghiêng đầu qua. Không dám đối mặt, hay là đừng hỏi nữa. Thấy biểu cảm chột dạ của cậu, lòng Phó Hành Vân lập tức nặng nề. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông một lần nữa vang lên. Hai người có quan hệ gì? Lâm Quỳnh thở dài một hơi. Giống như cam chịu số phận vậy. Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ giằng xé của đối phương. Cười lạnh trong lòng. Một giây sau, chỉ nghe thấy Lâm Quỳnh như chịu nỗi nhục mất nước. Chúng tôi là chị em. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Phó Hành Vân nhìn cậu. Đáng chết. Anh vậy mà suýt chút nữa là tin luôn rồi. Phó Hành Vân, cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn anh. Sau đó mở miệng, chứ còn sao nữa? Phó Hành Vân nhíu mày. Cậu tăng ca là cùng người ta đi quán bar chơi. Lâm Quỳnh cúi đầu, chột dạ dùng ngón tay vân về góc áo. Sau đó nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Thành thật nhận sai. Xin lỗi, tôi không nên lừa anh. Phó Hành Vân nhíu mày. Nói chuyện cho đàng hoàng. Lâm Quỳnh nghi hoặc, người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu. Không cho làm nũng. Tôi không nói chuyện đi quán bar cho anh vì sợ anh biết rồi sẽ không vui. Không phải cố ý lừa anh. Càng không phải lén la lén lút ngoại tình. Tôi và nhiếp ảnh gia kia chỉ là bạn bè thôi. Tôi thề với trời. Tôi và anh ta tuyệt đối trong sạch. Lâm Quỳnh giơ ba ngón tay lên trời. Ngập ngừng nói, tình chị em, Phó Hành Vân khoanh tay nhìn cậu, tôi dựa vào đâu mà phải tin cậu? Lâm Quỳnh ngẩng mặt lên, cực kỳ nghiêm túc, tôi mà nói dối, người đàn ông của tôi là chó. Lời thề có thể nói là cực kỳ độc, Lâm Quỳnh sợ anh không tin. Tiếp tục nói, con người của tôi á, hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì sẽ làm cho tốt nhất. Phó Hành Vân, nếu như làm không tốt thì sao? Vậy thì không làm. Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu muốn nói gì? Lâm Quỳnh cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu như tôi có tên cậu nam nhân nào bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để anh biết được. Phó Hành Vân, thấy người ta ngày càng trầm mặt. Lâm Quỳnh vội vàng nói tiếp. Nên người mà anh biết được, chắc chắn không phải cậu nam nhân bên ngoài của tôi. Lâm Quỳnh nhất thời cứng miệng. Không thể nào giải thích rõ ràng. Sau đó quả quyết nói, tôi chỉ có một con, không phải, một người là anh thôi. Phó Hành Vân đen mặt, vậy tấm hình này cậu giải thích thế nào? Lâm Quỳnh cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là một tấm hình mà thôi. Phó Hành Vân, người này là gay nổi tiếng trong giới, thích đàn ông, mặt Lâm Quỳnh ngây thơ vô tội. Tôi biết mà, Phó Hành Vân nhíu mày. Lâm Quỳnh, bằng không? Sao có thể làm chị em với tôi được? Lâm Quỳnh nhìn anh, cố hết sức chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu như anh không tin, tôi có thể gọi điện cho anh ta ngay bây giờ. Phó Hành Vân nghe xong hất hất cằm. Lâm Quỳnh hiểu ý anh. Lấy điện thoại ra, bấm gọi. Chuông điện thoại chưa reo được mấy hồi đã có người bắt máy. Anh trai. Lâm Quỳnh tê hết cả da đầu. Nhìn sắc mặt Phó Hành Vân. Mở miệng. Bây giờ có đang bận không? Chuyện bách hợp, nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhanh chóng trả lời. Không bận, anh trai có chuyện gì sao? Lâm Quỳnh gãi đầu, cũng không có gì, chỉ là có một chuyện muốn hỏi anh. Sau đó nhìn qua Phó Hành Vân một cái. Anh bây giờ đang có bạn trai không? Nhiếp Anh ra vạm vỡ. Không có nha. Sau đó Nhiếp Ảnh ra vạm vỡ giống như ý thức được điều gì đó. Anh trai, không phải anh. Phó Hành Vân ngồi kế bên nhướng mày. Môi nhếch nhếch, chỉ nghe thấy người đầu dây bên kia nói tiếp. Muốn giới thiệu người yêu cho tôi đấy chứ. Tôi biết ngay chúng ta là chị em tốt mà. Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh, đối phương vừa nói xong. Lâm Quỳnh liền bất mãn bĩu môi với Phó Hành Vân. Còng đến độ treo được cả can dầu. Trên mặt là biểu cảm uất ức khi bị người ta hàm oan. Dùng ánh mắt trách móc nhìn đối phương. Nhìn đi, chúng tôi trong sạch mà. Lâm Quỳnh có chút áy náy nói. Chưa có người để chọn. Sẽ giúp anh để ý. Nhiếp Ảnh ra vạm vỡ nghe xong cũng không nói gì. Mà quan tâm hỏi. Anh trai hôm qua chơi có vui không? Lâm Quỳnh bây giờ toàn thân nhẹ nhõm. Cả người mềm oặt như rau câu nằm thượt trên bàn. Cũng vui đó. Nhiếp Ảnh ra vạm vỡ. Anh vui là được. Tôi còn có một chỗ rất tốt. Lần sau giận anh đi. Lâm Quỳnh mở miệng một cách tự nhiên. Vậy hả? Đương nhiên rồi. Có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ. Sau đó Nhiếp Ảnh ra vạm vỡ thẹn thùng nói tiếp. Ở đó đàn ông nhiều lắm. Tấm thân mềm oặt của Lâm Quỳnh lập tức cứng đờ. Mà đối phương vẫn tiếp tục nói. Chúng ta cùng nhau ngắm một lần cho đã. Lâm Quỳnh. Lời vừa nói xong, Lâm Quỳnh cứng nhắc cúp máy. Đôi môi vốn bĩu ra đến độ treo được cả can dầu cũng dần dần mím lại. Sau đó gượng gạo cười với anh. Anh xem, tôi đã nói hai chúng tôi trong sạch mà. Phó Hành Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm cậu. Chỗ tốt, Lâm Quỳnh, đàn ông nhiều, ngắm một lần cho đã. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Phản bác, mấy cái này không quan trọng. Vậy cái gì quan trọng? Lâm Quỳnh lau đi giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt. Điều quan trọng là anh nghi ngờ tình yêu chung thủy không phai của tôi dành cho anh. Phó Hành Vân không ngờ đối phương lại dùng chiêu này. Thử chuyển hướng câu chuyện. Cậu đi quán bar. Lâm Quỳnh đau lòng. Anh nghi ngờ tôi. Cậu đi ngắm đám đàn ông khác. Anh nghi ngờ tôi. Cậu. Lời của anh còn chưa nói xong. Một giây sau đối phương đã quen miệng tiếp lời. Anh nghi ngờ tôi, Lâm Quỳnh, tôi mỗi ngày không gặp được anh đều ngày nhớ đêm mong. Anh không nhớ tôi thì thôi đi, còn nghi ngờ tôi, chân mày Phó Hành Vân giật giật, cậu muốn thế nào? Lâm Quỳnh nhìn anh một cái, anh biết mình sai chưa? Phó Hành Vân, anh nghi ngờ, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mắt mình. Anh từ trong kẽ răng rít ra ba chữ, biết sai rồi. Phó Hành Vân cũng không phải tự nhiên mà luôn gục ngã trước Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nghe xong mới mỉm cười. Rất thấu hiểu lòng người. Nói, anh biết sai là được rồi. Nhưng chuyện này tôi cũng có chỗ sai. Tôi không nên lừa anh. Chúng ta coi như huề nhau đi. Phó Hành Vân nhìn cậu. Không nói gì. Lâm Quỳnh nhìn anh. Mím môi cười. Anh tha thứ cho tôi lần này đi mà. Nói rồi như heo con ủi cải thảo mà rụi rụi vai đối phương. Phó Hành Vân nhàn nhạt nói. Chỉ lần này thôi. Lâm Quỳnh rất sảng khoái đáp. Được. Phó Hành Vân nhìn cậu. Sau này nếu như lại tái phạm thì thế nào? Lâm Quỳnh. Vậy thì lần sau nói tiếp. Biết sai không sửa. Khá lắm. Phó Hành Vân bị Lâm Quỳnh dỗ dành đến động lòng. Hai người dựa vào nhau cực gần. Một mùi hương xa lạ trên người đối phương xộc vào mũi. Phó Hành Vân nhíu mày. Trên người cậu có mùi nước hoa. Lâm Quỳnh, là mũi của anh sai. Phó Hành Vân, lỗi của tôi. Lâm Quỳnh, lỗi của tôi. Nói rồi cúi đầu ngửi ngửi người mình. Là mùi nước hoa trên người Nhiếp Ảnh ra vạm vỡ. Chắc là dính phải khi ôm tạm biệt vào buổi sáng. Thấy dỗ dành được người ta rồi. Lâm Quỳnh lúc này mới nói. Tôi mang đồ về cho anh nè. Phó Hành Vân mở miệng. Đồ gì? Lâm Quỳnh không nói. Mà ra vẻ thần bí đẩy Phó Hành Vân ra khỏi thư phòng. Đứng vào tam giác vàng trong thang máy rồi xuống lầu. Đi đến phòng ăn. Nhìn đồ trên bàn ăn. Phó Hành Vân nói. Bí dợ. Lâm Quỳnh. Xoái. Phó Hành Vân nhìn mớ hoa quả kích thước không bình thường kia. Cậu mang nó về làm gì? Lâm Quỳnh ngại ngùng mỉm cười. Cảm thấy bản thân hiểu biết nông cạn. Gãi đầu. Hôm qua ăn trái cây ở quán bar. thấy xoài ở đó ngọt nên muốn mang về cho anh nếm thử. Nên đã đi hỏi nhân viên trong bar xem có bán không. Không ngờ là có nên tôi liền mua về. Phó Hành Vân ngây người, nhưng sắc mặt lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Vừa rồi, có một khoảnh khắc khiến anh cảm thấy ban đầu Lâm Quỳnh thật sự là vì tình yêu nên mới liên hôn với mình. Lâm Quỳnh vỗ vỗ xoài như đang vỗ dưa hấu. Tôi ôm cái đống này trong lòng cả quãng đường đó. Giống như mang thai vậy. Nói rồi còn tạo dáng trước mặt anh. Phó Hành Vân, lần sau ra ngoài không cần mang gì về đâu. Lâm Quỳnh nghe xong, nhìn nhìn anh, rồi lại nhìn mớ xoài. Anh không thích, nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu. Thích, Lâm Quỳnh nghe xong mới tươi cười. Anh thích là được rồi. Sau đó liền ôm mấy trái xoài nặng trịch vào nhà bếp. Phó Hành Vân nhấc tay quay bánh xe lăn. Ma xui quỷ khiến theo sau cậu. Nhìn bóng lưng bận rộn của cậu trong nhà bếp. Lâm Quỳnh vừa mặc tạp dề xong. Quay đầu lại nhìn anh. Sao vậy? Chàng thanh niên mặt mày dịu dàng. Đôi mắt trong veo giống như biết nói. Phó Hành Vân, chuyện của tôi cậu đều biết cả sao? Lâm Quỳnh khó hiểu nhìn đối phương. Cậu biết tôi bị tước quyền ở công ty. Biết nha. Cậu biết thân dưới tôi tàn phế. Biết nha. Vậy ban đầu tại sao cậu lại kết hôn với tôi? Lâm Quỳnh không tài nào hiểu nổi. Cái này có gì đâu mà tại sao chứ? Đương nhiên là vì thích rồi. Không lẽ trên đời còn có người không thích tiền sao? Ngón tay thon dài của Phó Hành Vân siết lại. Vậy ban đầu, chắc cậu cũng rất rõ rằng tôi không thích cậu. Lâm Quỳnh, nhưng lúc đó tôi cũng hiểu rất rõ một đạo lý. Phó Hành Vân, đạo lý gì? Dưa xanh quá không ngọt. Phó Hành Vân, sau đó lại nghe chàng thanh niên nói tiếp, nhưng có thể giải khát. Nói xong liền quay người tiếp tục rửa xoài. Phó Hành Vân, cậu không nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn. Nếu tôi đối xử với cậu không tốt thì phải làm sao hả? Lâm Quỳnh quay đầu lại nhìn anh. Im lặng một lúc, vậy thì anh đừng có trách lão Vương nhà bên đối xử tốt với tôi nhé. Cách chương.